Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. 251, Ngọc Thanh đã lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong, lại nói thêm cái gì cũng là vô dụng, mà Ngọc Uyên là quyết tâm muốn đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô Thiện. Tiếp tục nói tiếp, hai người sợ là hội ra tay quá nặng. Trên thực tế, Ngọc Thanh đã muốn đối Ngọc Uyên động thủ, nhưng mà đại sư huynh vĩnh viễn là đại sư huynh, mặc dù lúc trước thương còn không có hảo, cũng không phải Ngọc Thanh có thể đổi được. Ngọc Uyên cấp Ngọc Thanh là một cái con rối thuật, nguyên bản còn tưởng đối Ngọc Uyên động thủ, Ngọc Thanh nháy mắt cương ở tại nơi đó. Trừ bỏ dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt giận trừng mắt Ngọc Uyên ở ngoài, cũng rốt cuộc làm không được việc khác đến. Ngọc Uyên không có ở quan tâm hắn, cất bước hướng tới Tô Thiện trong nhà đi rồi đi qua. Ngọc Thanh trợn mắt nhìn, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không chịu bản thân khống chế. Không tự chủ được theo Ngọc Uyên đi vào Tô Thiện gia trong viện mặt. Lần trước đến thời điểm, Tô Thiện gia có như vậy hoang vu sao? Ngọc Thanh, hắn làm sao mà biết? Nơi này quỷ khí giống như rất nặng, bất quá lần trước đến thời điểm, này quỷ không đều đem tự thân âm khí tất cả đều thu lên sao? Tại sao có thể như vậy? Ngọc Thanh, Tô gia nhân suốt ngày lý cùng quỷ giao tiếp, trong nhà lại dưỡng nhiều như vậy quỷ, không có quỷ khí mới kêu kỳ quái. Này Tô gia nhân người người đều tà khí thật, không hổ là sửa quỷ đạo, một cái ngay cả cái cũng không phải cái gì người đứng đắn. Rõ ràng nên phong lên quỷ quái, lại làm cho bọn họ như là người bình thường giống nhau hoạt động. Cư nhiên còn dám nhường quỷ đi vào người bình thường trung gian đi. Sư phụ nói không có sai, Tô gia nhân nhất định là bởi vì tu tập quỷ đạo thời gian dài quá, cho nên mới hội gặp diệt tộc tai ương. Lúc trước quỷ vương giáo có lẽ ở trong đó đưa đến một ít tác dụng. Nhưng là xét đến cùng, cùng Tô gia nhân làm việc làm còn là có chút quan hệ. Ngọc Thanh càng nghĩ càng cảm thấy là cái dạng này. Hắn chúng con rối thuật, thân bất do kỳ theo Ngọc Uyên hướng tới Tô Thiện gia kia nhị tầng tiểu lâu đi rồi đi qua. Hiện tại Tô Thiện nhất định ở nhà, nếu là thật sự bị nàng chiếm được chiêu hồn linh, vậy bọn họ liền xong rồi. Không được, không thể để cho nàng được đến. Đại sư huynh là bị Tô gia nhân mê hoặc, về sau nếu thanh tỉnh, biết chiêu hồn linh bị hắn đưa cho Tô gia, hắn nhất định sẽ hối hận. Muốn ngăn lại Ngọc Uyên ý niệm vô cùng mãnh liệt, nguyên bản vây khốn của hắn con rối thuật chậm rãi có buông lòng. Ngọc Thanh trong lòng vui vẻ, vội vàng phát động truyền âm phù cấp, đem tình huống hiện tại truyền đưa cho Ngọc Tân. Ngọc Thanh hiện tại chỉ hy vọng sư phụ bọn họ có thể mau chóng tới rồi. Ngăn lại đầu óc đã không rõ ràng đại sư huynh, Tô gia đã xuống dốc, hiện tại huyền môn thứ nhất là Ngọc gia. Hơn nữa nhất định phải là Ngọc gia, ôm như vậy ý niệm, Ngọc Thanh đi theo Ngọc Uyên đã bước vào Tô Thiện gia môn. Nhưng mà xem một bên hỗn độn phòng khách, Ngọc Thanh ánh mắt lộ ra một mảnh kinh ngạc sắc, kết quả đã xảy ra sự tình gì? Nơi này thế nào sẽ không thay đổi thành cái dạng này? Làm nhìn đến trong phòng khách mặt tình hình khi, Ngọc Uyên sắc mặt phút chốc một chút thay đổi, hắn lúc này cũng bất chấp khác. Thật nhanh hướng tới trên lầu chạy tới, Tô gia thật khả năng chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Nàng không thể có sự tình, nàng tuyệt đối không thể có sự tình. Sao lúc trước điều tra nhường Tô Thiện xác định Dư Hồng bọn họ vài cái đại khái vị trí. Bọn họ cũng không ở nội thành bên trong, mà là ở xa hơn một chút một ít địa phương, bởi vì cách xa nhau khoảng cách quá xa. Tô Thiện điều tra bọn họ phương vị thời điểm chỉ có thể sờ ra một thứ đại khái. Cũng không thể xác nhận bọn họ ở địa phương nào. Nhưng mà làm theo con đường này tiến khu xa tiền hướng bọn họ chỗ phương hướng khi. Tô Thiện mới phát hiện con đường này nàng đã từng đi qua một lần. Kia một lần là vì bệnh thịt heo sự tình. Tô Thiện tham dự cảnh sát điều tra. Đi theo Tần Vinh Tiền Tùng bọn họ cùng nhau đi qua. Vào lúc ấy bọn họ đi hoa hồng dưỡng chư tràng, ở nơi đó tìm được bệnh thịt heo sự kiện ngọn nguồn. ở trên con đường này chạy một đoạn thời gian sau. Tô Thiện trên cơ bản đã xác định, con đường này là thông hướng hoa hồng dưỡng chư chàng. Hoa hồng dưỡng chư chàng, nếu Tô Thiện nhớ không lầm lời nói, chỗ này hẳn là quỷ vương giáo một chỗ hoa điểm. Hơn nữa nếu là nàng còn nhớ không lầm lời nói, chỗ này hoa điểm hẳn là đã bị cảnh sát cấp niêm phong. Thế nào hiện tại Dư Hồng bọn họ tung tích lại sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu? Tô Thiện vừa lái xe, trong đầu mặt một bên nhanh chóng chuyển động các loại ý niệm mà ni nàng theo trong đầu mặt đường. Cong đi phía trước vuốt, luôn luôn vuốt đến bản thân vừa mới tỉnh lại thời điểm sự tinh. Từ nàng sau khi tỉnh lại, giống như luôn luôn đều ở cùng quỷ vương giáo nhân dây dưa không nghỉ. Một lần hai lần còn sao nói là trùng hợp, nhưng mà số lần hơn, cũng sẽ không là trùng hợp. Hơn nữa đến hiện tại, Tô Thiện trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, nàng cảm thấy tồn tại cho bên người bản thân nhân. Tựa hồ có quỷ vương giáo dấu vết, quỷ vương giáo nhân đã ẩn núp đến thân thể của nàng một bên. Nhưng là người kia sẽ là ai đó? Tô Thiện xác định đãi ở bên mình có vấn đề là nhân, mà không là quỷ quái. Thân là một cái quỷ vương, Tô Thiện đối quỷ hồn có tiên thiên tính áp chế. Quỷ hồn hay không đang nói dối, nàng thật dễ dàng có thể nhìn ra được đến. Nhưng mà quỷ hồn đều là nhân loại biến thành. Nhưng là Tô Thiện đối với nhân loại hiểu biết liền không có như vậy thâm. Giống như phủ thêm một tầng túi da sau, rất nhiều ý tưởng tâm tự ý niệm đều bị áp ở bộ này túi da dưới. Nàng không có cách nào xuyên thấu túi da nhìn đến bọn họ linh hồn bản chất. Bất quá một lần nữa sống lại sau, Tô Thiện thường xuyên tiếp xúc nhân cũng không tính nhiều, đêm này không có khả năng có vấn đề nhân hoa trừ bỏ sau. Một người gương mặt hiện lên ở tại Tô Thiện trong óc bên trong. Giống như nàng vị trí lý việc này bên trong, đều có người kia tung tích. Không đúng, phải nói theo ngay từ đầu thời điểm, người kia liền luôn luôn tại thân thể của nàng một bên. Nếu phải muốn nói một cái cùng quỷ vương giáo có sâu đậm liên lụy nhân, như vậy cũng chỉ có hắn. Nhưng là, làm sao có thể là hắn? Nghĩ đến đây, Tô Thiện không khỏi có chút thấp thỏm nôn nóng lên, nàng một cước chân ga thải đi xuống, xe tốc độ lại tăng lên, huyện trên đường không có xe, Tô Thiện mở ra chiếc này màu đỏ xe thể thao chạy như bay mà đi. Ở nhựa đường trên đường cái họa xuất một đạo màu đỏ lưu quang. Tô Thiện mày chậm rãi nhíu lại, mi phong gắt cao ninh lên, nàng trong mắt tràn ngập ra nhiều điểm hồng quang. Có sinh sôi bị nàng đè ép đi xuống. Tô Thiện thật nhanh chớp chớp mắt, đêm này hồng quang áp chế, kia ánh mắt lại khôi phục thành thuần túy màu đen. Hiện tại sở hữu hết thảy đều chẳng qua là đoán mà thôi. Ở hết thảy đều còn không có vạch trần phía trước, nàng không thể ấn có kết luận. Nhiều năm như vậy, nàng nhìn thấy này chỉ bằng bản thân cho rằng khư khư cố chấp gây ra đến oan giả sai án còn thiếu. Sao, ở không có xác thực chứng cứ phía trước, sở hữu hoài nghi đều là không đúng, nàng không thể nghĩ nhiều, không thể hoài nghi, không thể đi trước cấp người nọ định tội, nghĩ như thế, Tô Thiện chậm rãi tỉnh táo lại, nàng nhận thấy được bản thân tốc độ xe có chút mau. Liền tùng hạ chân ga, đem tốc độ xe hàng thấp xuống, vừa mới một đường đua xe, Tô Thiện đã theo nhựa đường trên đường cái chạy đi ra ngoài. Đường trở nên cái hố bất bình lên, xe thể thao san sẻ thấp, tại như vậy từ gồ ghề trên đường chạy đứng lên, đối xe địa bàn tạo thành thật lớn tổn hại, như vậy một đường đi qua, Tô Thiện nghe được theo ô tô cái đáy truyền đến ca tiếng vang. Này sắc bén thạch tử ở ma sát ô tô địa bàn. Ngồi ở điều khiển vị thượng Tô Thiện bị điên được yêu thích màu tóc bạch. Lại như cụ cắn răng kiên trì. Triệu thần quang xe này từ thật sự là chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Đợi đến nàng học xong bằng lái sau, nhất định phải mua như là Tần Vinh khai cái loại này việt dã xe. Xe lại khai ra nửa nhiều giờ sau, hoa hồng dưỡng chư chàng xuất hiện tại Tô Thiện tầm nhìn bên trong. Nàng nheo lại ánh mắt, sau đó thấy được một cao nhất ải hai cái thân ảnh đỉnh cái đại thụ lá cây hướng tới bên này nhi bay. Đi lại, này giữa ban ngày, dương khí như vậy thịnh, này hai cái quỷ là điên rồi hay sao? Cư nhiên đỉnh cái lá cây liền bay ra đến đây. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng này lá cây là cái gì có thể định hồn pháp khí hay sao? Thật vất vả tìm được xuất gia lộ, tìm lá cây che ánh mặt trời gian nan theo hoa hồng dưỡng chư chàng bay ra Dư Hồng cùng Vương Cửu. Hai người cũng thấy được kia một chiếc cấp tốc hướng tới bên này chạy mà đến xe. Dư Hồng đạo hạnh không có Vương Cửu cao, ở Thái Dương phía dưới bay một lát, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Hồn thể chợt cao chợt thấp, vài lần đều suýt nữa ngã ở trên đất, mà Vương Cửu trạng thái cũng so nàng được không đến chỗ nào đi. Của hắn đạo hạnh mặc dù cao, nhưng là lúc trước nhận đến tra tấn cũng nhiều. Đỉnh lá cây bay một lát sau, hắn cũng có chút hầm không được, nhưng mà nghĩ đến còn bị nhốt tại phía dưới Tần Vinh cùng Bạch Cốt Tinh hai cái. Bọn họ như cũ ở cắn răng kiên trì. Bọn họ muốn đi tìm người đến cứu bọn họ, nhưng mà ngay tại hai người vừa mới theo hoa hồng dưỡng chư chàng bay ra không xa sau. Liền nhìn đến kia chiếc màu đỏ xe thể thao, Dư Hồng đối xe nghiên cứu không sâu, không nhìn ra kia xe là ai, nhưng mà Vương Cửu ở trong hoa viên mặt công tác, phụ trách trong viện mặt công việc, này chiếc xe mỗi ngày hắn đều phải sát cái 2-3 lần. Bởi vậy rất nhanh sẽ nhận ra này chiếc xe là ai. Dư Hồng, là Triệu Thần Quang xe. Đại nhân tới cứu chúng ta. Dư Hồng nghe vậy, cũng tinh thần tỉnh táo. Nàng thẳng đứng dậy hướng tới xe phương hướng nhìn quanh. Nhưng mà đợi đến thấy rõ ràng ngồi ở trên chỗ sau tay lái nhân là ai khi. Dư Hồng trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Vương Cửu, đại nhân nàng lấy đến bằng lái sao? Vương Cửu, ngoặc kép chấm chấm, giống như không có đi, cho nên, Tô Thiện đây là vô chứng điều khiển. Nhưng mà bây giờ, bọn họ nơi nào còn có thể quản Tô Thiện có phải không phải vô chứng điều khiển. Hai cái quỷ rất nhanh sẽ đem điều này không là vấn đề phao chi sau đầu. Nhưng ngả trao đảo hướng tới Tô Thiện phương hướng bay đi qua. Không có bằng lái Tô Thiện đem xe khai bay nhanh, không một lát sau. Song phương thuận lợi hội sư, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái hiển nhiên cũng không ngờ rằng Tô Thiện tốc độ xe hội nhanh như vậy. Hai cái quỷ trong lúc nhất thời né tránh không kịp, thân thể trực tiếp theo chắn phong thủy tinh đỗi đi vào. Này phảng phất xảy ra tai nạn xe cộ thông thường thảm thiết tình hình nhường Tô Thiện khóe miệng. Khống chế không được rút trừ, Dư Hồng, Vương Cửu, các ngươi hai cái bản thân trốn tới. Bạch Liêm đâu? Tô Thiện rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, truy vấn một câu, đại nhân, Bạch Liêm cùng Tần Vinh còn ở bên trong, nghe thế câu. Tô Thiện sắc mặt phút chốc thay đổi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.